Bất Diệt Long Đế, chương 2087, một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhục thân là căn, linh hồn là bản, thần lực là nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Lục Ly hiện tại đi chính là vô thượng thần thể chi lộ, nhưng thần lực vẫn là vô cùng trọng yếu. Chỉ ít một điểm, khối kia thần thiết nếu như không có thần lực đều không thể thôi động. Còn có phi hành, nếu như không có long dực, không có thần lực dù là hắn nhục thân mạnh hơn, sợ là đều không thể thời gian dài phi hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có thần lực sát đế quỷ trảm vô pháp phóng thích. Không có thần lực rất nhiều chuyện đều không tiện, thực lực cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Đại ma vương chờ lấy triệu kiến mình, Lục Ly không dám đi suy nghĩ nhiều, chuyên tâm chữa thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện hóa mấy cái đỉnh cấp đan dược, khôi phục đại nửa ngày sau, Lục Ly cảm giác tốt lên rất nhiều, mặc dù chiến lực muốn khôi phục lại khẳng định cần thời gian rất lâu, nhưng hành động vẫn là không có quan hệ. Lục Ly đứng dậy hoạt động một chút, phù ma lập tức mang theo Lục Ly tiến vào cái kia tòa thành, sau đó truyền tống đi hòn đảo nhỏ kia bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến bên ngoài nhà gỗ, Lục Ly lần nữa nhìn thấy cái kia mập phì tiểu nữ hài, nàng nhìn thấy Lục Ly về sau, trong tay lại ném qua đến hai cái quả. Phù ma một tay tiếp được Lục Ly không có gì bất ngờ xảy ra lại bị quả đập trúng, lần này còn đập trúng mặt trên mặt mở ra tốn. Hoa, đủ mọi màu sắc rất là khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu công chúa, phù ma cười khổ nói một tiếng, cái kia tiểu nữ oa nhếch miệng nói. Người này không có nửa điểm ý tứ, thực lực quá yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhếch miệng không nói gì thêm, chỉ là lấy ra một khối khăn lau lau rồi thoáng cái tiểu nữ hài kia thân thể lóe lên bay mất. Phù ma nhìn Lục Ly một chút mang theo hắn tiến vào nhà gỗ về sau trong hoa viên. Vẫn là cái kia hoa tươi vây tụ cái đình, đại ma vương xếp bằng ở trên bồ đoàn, một cái tay cầm một quyển sách, một cái tay cầm một chuỗi Phật châu. Gương mặt kia cùng trước đó, sau khi xem trong đầu không có nửa điểm ký ức, cảm giác giống như là hoàn toàn thấy không rõ lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại nhân, phù ma lần nữa nở nụ cười khổ, khom mình hành lễ về sau nói ra. Đại nhân, ngươi có thể giấu giếm đến ta thật đáng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ma vương không có cùng phù ma nói thêm cái gì, chỉ là khua tay nói. Thực lực của ngươi vẫn là quá thấp, trở về hảo hảo tu luyện đi, lần sau ra ngoài đừng ném mặt của ta, Lục Ly lưu lại. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phù ma liền vội vàng khom người lui ra, bên trong chỉ còn lại Lục Ly cùng đại ma vương hai người, Lục Ly trở nên có chút lúng túng, cũng không biết nói cái gì, chỉ là khom người nói. Bái kiến đại nhân, ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ma vương trên mặt quang mang lóe lên, xuất hiện khuôn mặt lại là y tiểu thư mặt. Trên người nàng uy nghiêm khí tức biến mất lại thay đổi thành cái kia tinh linh cổ quái thiếu nữ, nàng nhìn Lục Ly một cái nói. Lục Ly cái này cũng không giống như ngươi a, làm sao như vậy câu nể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lần nữa cười khổ một tiếng, chắp tay nói. Đại nhân, trước đó không biết thân phận của ngài, sở dĩ có lúc mạo phạm đắc tội, xin hãy tha lỗi. Không cần như thế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ma vương khoát tay áo nói. Ngươi coi như ta là y tiểu thư đi, không cần coi ta là đại ma vương, ngươi có thể cùng trước đó đối ta. Đại ma vương mặc dù nói như thế, Lục Ly cũng không dám làm như thế, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, dừng một chút nói ra. Đại nhân, ngươi hiểu được còn có thể sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như không biết đại ma vương thân phận, Lục Ly tự nhiên có thể cùng Y tiểu thư tiếp tục làm bạn tốt xuống dưới. Nhưng biết thân phận còn kiến thức đại ma vương đem bá quyết vô song chiến lực, muốn để Lục Ly tiếp tục đem đại ma vương xem như y tiểu thư kết giao, đây cơ hồ là không thể nào. Tốt à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ma vương u u thở dài nói, y tiểu thư cái thân phận này xem như phế bỏ, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta còn có một thân phận khác ngươi cũng đã gặp. Một thân phận khác, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhướng mày, sau đó đôi mắt đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói. Chẳng lẽ Thiên Vân Tiên Tử cũng là đại ma vương ngài phân thân một trong? Đúng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ma vương gật đầu nói ra. Ta tu chính là một loại so sánh kỳ dị đạo pháp, cần trải nghiệm đủ loại nhân sinh, sở dĩ ta ngụy trang rất nhiều thân phận, đi thể hội các loại cuộc đời khác nhau, từ đó cảm ngộ người khác nhau văn thiên đạo. Cũng không phải là ta cố ý phải ẩn giấu thân phận, một khi bại lộ ta cái kia phân thân cũng liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly vạn vạn không nghĩ tới, đại ma vương, Thiên Vân Tiên Tử, y tiểu thư lại là một người. Khó trách Thiên Vân Tiên Tử chiến lực mạnh như vậy, khó trách Thiên Vân Sơn đều không ai thấy qua Thiên Vân Tiên Tử chân thân, tựu liền Trần Trưởng Lão đều chỉ là gặp qua Thiên Vân Tiên Tử ngưng tụ hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngụy trang thân phận khác nhau, thể nghiệm cuộc sống khác, cảm ngộ khác biệt đại đạo. Lục Ly mơ hồ có chút ít minh bạch, đây có lẽ là đại ma vương có thể như thế cường đại nguyên nhân a, cuộc sống của mỗi một người quỹ tích cũng không giống nhau, tiếp xúc người gặp phải sự tình cũng không giống nhau, đối với thiên đạo tự nhiên cảm ngộ cũng đều không giống. Mấy cái phân thân hội tụ vào một chỗ, đối với thiên đạo nhận biết cũng sẽ mạnh hơn, chiến lực tăng lên tự nhiên là nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ, đại ma vương còn có vô số thân phận, tỷ như một cái nghèo khổ ra hài tử, tỷ như một chút sắp chết lão ẩu, hay là một cái chợ búa đàn bà đanh đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thể nghiệm bách biến nhân sinh, kiến thức toàn bộ thế giới vô số sự tình, cảm ngộ toàn bộ thiên địa càng nhiều chân đế. Lục Ly càng nghĩ càng thấy đến đại ma vương loại công pháp này lợi hại, đại ma vương chiến lực có thể có 102 nhị trọng thiên, quả nhiên có đạo lý của nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Lục Ly nghĩ đến Phượng Hậu, nhịn không được chỗ hỏi. Đại nhân, tam trọng thiên bên kia không có vấn đề gì à, cái này ngươi không cần lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ma vương khoát tay áo, thanh âm cũng biến thành lạnh lùng, y tiểu thư cái kia thân phận phế bỏ, nàng tựa hồ khôi phục đại ma vương bản tính. Nàng nói ra, nhị trọng thiên có nhị trọng thiên thiên địa quy tắc, cường giả không thể đơn giản hàng lâm, nếu không các nàng thần uy hội. Sẽ, dẫn đến giới diện sụp đổ, giống như các nàng áp chế thực lực hạ giới, vậy ta nhẹ nhõm có thể đánh giết bọn hắn. Dạng này à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhớ tới nhân gian, tỉ như trước kia thần giới cường giả hạ giới, người bình thường cũng không dám tùy ý tiến vào giới diện bên trong, nếu không thần uy sẽ khiến giới diện sụp đổ. Nội tâm của hắn có chút thở dài một hơi, nhưng vẫn là không yên lòng, đang muốn nói hai câu. Đại ma vương bá đạo cắt ngang hắn nói, ta nói những sự tình này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi hẳn là để ý là chính mình sự tình. Ngươi thần đan phế đi cần một lần nữa ngưng tụ, giống như ngưng tụ không tốt, ngươi đời này chiến lực liền có thể dừng bước đến chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nội tâm run lên, chắp tay nói, mời đại ma vương chỉ điểm sai lầm, ngươi không phải có một gốc xích huyết lan sao, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ma vương liếc qua lục ly không gian giới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem cái này gốc thần dược luyện hóa, mặt khác ta truyền cho ngươi một loại bí pháp, vận khí tốt ngươi ngưng tụ ra thần đan đối với ngươi về sau tu luyện không có đại ảnh hưởng. Đa tạ đại nhân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục ly đại hỉ, đại ma vương đều như vậy nói, vậy khẳng định vấn đề không lớn. Có thể một lần nữa ngưng tụ một cái hoàn mỹ thần đan, vậy hắn về sau vẫn là có hy vọng không ngừng đột phá. Đừng vội tả, đại ma vương lạnh lùng nói ra, ta giúp ngươi là có điều kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ma vương thái độ, để lục ly cảm giác giống như là đối mặt thiên vân tiên tử, không bằng hắn không có nửa điểm bất mãn, đại ma vương đối với hắn có đại ân, coi như hắn để đi sông núi đao biển lửa hắn cũng sẽ không nói cái gì. Hắn chắp tay nói, đại nhân mời nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày sau chờ ngươi chiến lực nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong lúc ngươi đi một chuyến tam trọng thiên, giúp ta đi lấy một tông cổ quyền trở về. Đại ma vương đi thẳng vào vấn đề, sau đó bổ sung thêm. Ta bởi vì nguyên nhân nào đó, hiện tại thân thể này không thể tiến vào tam trọng thiên, sở dĩ cần ngươi giúp ta đi một chuyến. Đi một tông cổ quyền, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục ly ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, trước đó. Thiên vân tiên tử, để hắn giết vân khai nguyệt, hiện tại đại ma vương để hắn đi lấy một tông cổ quyền. Giao diện cho điện thoại, cách chương.